Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ăn cướp, gia hỏa này chẳng lẽ muốn tranh đoạt vũng nước đục này, đi chịu chết sao? Đoạn Lăng Phong hướng sơn cốc đi đến, đi qua đoạn thời gian này tranh đấu, sơn cốc này máu chảy thành sông, tử thương vô số, đương nhiên cái này xui xẻo nhất đều là tu vi yếu nhất một nhóm người. Xông đi lên chỉ có chịu chết phần. Ninh Quyền gặp Ninh Kha tôn sùng đầy đủ thanh niên vậy mà như thế không biết đại cục. Hiện tại hẳn là tầm tìm bọn hắn che chở mới đúng. Tùy tiện xông đi lên chỉ có chịu chết phần. Không biết, chúng ta xem một chút đi. Ninh Kha cười cười. Đối với Đoạn Lăng Phong cử động hắn vẫn còn có chút không hiểu. Có thể nàng biết, Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy. Nhất định có hắn dụng ý. Một con quỷ nghèo, Đoạn Lăng Phong tại sơn cốc bốn phía tán loạn trên thi thể một trận tìm tòi. Nhượng hắn phiền muộn là bọn gia hỏa này trên thân cũng không có bao nhiêu tiền. Có cũng liền lục soát mấy lượng tán toái bạc vụn, có nhiều gà 10 lượng, ngân phiếu đến là nhặt được mười mấy tấm. Thế nhưng là đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá hắn tại những thi thể này bổ đao, hắn đến thu hoạch mấy ngàn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Gia hỏa này hắn muốn làm gì? Quét dọn chiến trường sao? Hắn làm như vậy liền không sợ nhận người hận sao? Ninh Quyền đối với Đoạn Lăng Phong cử động thật sự là không hiểu. Gia hỏa này không đi trong sơn cốc tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Hắn đối những nhân thi đó thể làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này có yêu mến ngược thi thể dở hơi? Không rõ ràng. Ninh Kha nghe vậy, đại mi cũng là không tự giác nhăn lại. Đoạn Lăng Phong làm như vậy, xác thực là có chút quá mức, đại phát của cảnh người chết, còn ở phía trên bổ đao, cái này khiến hắn có chút trơ trẽn, kỳ thực bọn họ lại làm sao biết, Đoạn Lăng Phong làm như vậy, tại ngắn ngủi này trong vài phút, hắn đã tích lũy đến hơn vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ cần hắn tại nhặt mấy cái để lót, hắn thực lực liền có thể tại làm đột phá, đạt tới luyện cốt cảnh nhị trọng. Mặc dù không có nhiều đại thu hoạch, thế nhưng là cũng thắng không? Góp gió thành bão, đem kề bên này thi thể thanh lý một lần. Đoạn Lăng Phong hắn cũng thu hoạch 1.000 lượng bạc dòng. Cũng là ngân phiếu cũng thu hoạch mấy vạn hai. Đoạn Lăng Phong, người không tiến sơn cốc này sao? Ninh Kha tại phát hiện Đoạn Lăng Phong quái dị cử động về sau. Nàng biểu hiện đối Đoạn Lăng Phong có chút xa lánh. Cái này đại thanh niên tốt lại có như thế dở hơi. Trong lúc nói chuyện biến dị thường khách khí. Không tiến, ta liền ở phụ cận đây đi dạo. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần có thể mạnh lên. Hắn mới sẽ không để ý đối phương dị dạng nhãn quang. Phải biết, bọn họ tới này lôi uyên đầm lầy. Bọn họ cũng là vì tìm kiếm cơ duyên mạnh lên. Nhưng là bây giờ... Hắn giết người nhặt nhạnh chỗ tốt cũng là vì mạnh lên. Ninh Kha cùng Đoạn Lăng Phong khách sáo một câu. Cũng không có mời hắn đồng hành. Trực tiếp liền cùng hắn đồng bạn cùng một chỗ tiến vào bên trong thung lũng kia. Đi qua một trận kịch liệt tranh đấu qua đi. Trong sơn cốc này cường giả bọn họ đạt thành chung nhận thức. Cùng một chỗ tiến vào sơn cốc này. Bọn họ cẩn thận đề phòng những người khác đánh lén. Vừa tiến vào sơn cốc kia. Bọn họ phát hiện, sơn cốc này có động thiên khác, sơn cốc này miệng nhìn lấy rất nhỏ, thế nhưng là bên trong diện tích lại rất lớn. Tại trong sơn cốc này có lương đình, trong lương đình có bàn đá, phía trên che kín cho bụi, mà tại ngoài động phủ có hai tôn cự đại thạch sư tử. Cái này thạch sư tử uy vũ hùng tráng, trước đó tiến vào nơi đây võ giả bọn họ đều tụ tập ở đây. Nơi này còn có một trọng cấm chế. Chỉ sợ chỉ có tập hợp mọi người chúng ta lực lượng mới có thể mở ra chỗ này cấm chế. Có người ý đồ, tiến vào này thạch sư thủ hộ động phủ. Nhưng bọn hắn bị một cỗ vô hình lực lượng chặn lại. Người nói đến êm tai. Đây chính là cổ tu sĩ động phủ. Người không hiểu trận pháp thì không nên nói lung tung. Trận pháp này uy lực có thể là phi thường mạnh. Có người không tin cái này ta. Hợp lực phá trận. Đến lúc đó đạt được chỗ tốt làm sao chia? Hoặc là tại phá trận thời điểm xuất công không xuất lực. sau cùng lại chơi cái gì đánh lén. Bọn họ không phải liền phải xui xẻo. Ngay tại những này tiến vào sơn cốc làm người như thế nào phá cấm sự tình nhao nhao túi bụi thời. Điểm, Đoạn Lăng Phong thì là ở bên ngoài phất to. Ta hẳn là qua tòng quân, thanh lý thi thể, dạng này ta tu vi nhất định tăng vọt. Đoạn Lăng Phong tại hắn quét dọn kiểm kê chiến trường thời. Điểm hắn phát hiện, những người này chỉ cần còn có một hơi không hề chết hết. Hắn ở phía sau bổ đao đem cho xử lý, là hắn có thể lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Hơn nữa còn đều là vượt cấp giết địch, khen thưởng điểm kinh nghiệm đều là gấp bội. Đi qua như thế một lát công phu, Đoạn Lăng Phong thực lực liền tăng lên một trọng, luyện cốt cảnh nhị trọng thực lực, bởi vì mấy ngày qua hắn thực lực gia tăng quá mạnh. Hiện tại đột phá đến luyện cốt cảnh nhị trọng, hắn đến không có cảm thấy bao nhiêu lực lượng tăng phúc. Mới 600 lượng bạc dòng, vẫn là quá ít, nhưng có thể mua sắm một số kinh nghiệm đan tu luyện một phen. Đoạn Lăng Phong kiểm kê xong chiến trường, hắn không có tiến vào sơn cốc bên trong, mà chính là tìm một chỗ tăng thực lực lên, đem bạc dòng đổi lấy thành đồng tệ. Hắn mua sắm 20 khỏa kinh nghiệm đan, 200 khỏa ít kinh nghiệm đan, hắn thực lực lại tăng lên một trọng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, số 0 đẳng cấp, thập tam cấp điểm kinh nghiệm, 150 phần 40.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tam trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0 phần 100, vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh, 20 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục, 18.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa đạo cụ. Hỏa diễm phù 36 tấm, bạo băng phù 27 tấm, tu luyện đan 1.000 khỏa. Nhìn một chút hệ thống trang bìa số liệu, Đoạn Lăng Phong coi như hài lòng. Chờ đi vào đang lộng ít tiền, tiền này quá không trải qua hoa, mới vừa bắt điểm liền lại hoa không có. Tiểu tử, vừa rồi ta gặp ngươi tại ta trên người đồng bạn một trận tìm tòi. Đem ta đồng bạn di vật giao ra. Đoạn Lăng Phong mới vừa gia nhập sơn cốc kia, đột nhiên một chiều dài chút tên hèn mọn hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn. Ngươi là? Đoạn Lăng Phong có chút không nghĩ ra. Gia hỏa này không phải là chuyên môn tại bực này hắn đi. Tiểu tử, đem trên người ngươi đáng tiền đồ, vật đều giao ra. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Này tên hèn mọn hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ngươi đây là ăn cướp. Đoạn Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là cản đường ăn cướp. Này tên hèn mọn cũng chính là luyện khí cảnh nhất trọng thực lực. Hắn liệu định Đoạn Lăng Phong đắc tội Lưu gia người, không dám ở tìm hắn để gây sự. Hắn xác thực cũng là ăn cướp đến. Cướp bóc việc này ra hỏa này có thể làm không ít. Hả, trên người của ta chỉ có những này ngân phiếu. Đoạn Lăng Phong nhún nhún vai, móc ra đạp mạnh ngân phiếu lắc lắc, tiếp lấy lên đường, muốn những này ngân phiếu. Ngươi có việc ngươi thì tới lấy tốt. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, lập tức quay người liền hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi muốn chết. Này tên hèn mọn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong xuất ra ngân phiếu có mấy chục vạn. Lượng nhiều, hắn thật là tâm động. Gia hỏa này coi như thức thời. Có thể không có nghĩ tới tên này xuất ra ngân phiếu đến lắc lắc liền chứa vào nhanh chân liền chạy. Đây là đang trêu đùa hắn a. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Không lưỡng lự liền đuổi theo. Ban đầu hắn chỉ là cầu tài, không muốn thu thập tiểu tử này. Nhưng là bây giờ mà, hắn thay đổi chủ ý, coi như hắn nhận biết tụ bảo hiên người, hắn cũng phải đem chém thành muôn mảnh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,